108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 485, này nhất mộng túy ngàn năm. Góc truyện audio.com, bản cung thế nào điểm không xứng với ngươi? Sải Linh bất mãn, nàng vạch tìm tỏi áo lụa mỏng, trích một kiện màu trắng cái yếm. Này hắn nam nhân ước gì bản cung bồi hắn đâu? Sải Linh kiều mị hừ một tiếng, cái yếm cũng tùy theo ly khai trên thân, hình dạng mượt mà hai đầy đặn bạch thỏ nhất thời run lên một chút nhảy ra. Bạch thỏ màu đỏ con mắt cực kỳ khoe ra, trừng mắt nhìn đi ra. Ngươi chẳng lẽ không đúng nam nhân sao? Sải Linh ngoắc ngón tay, thon dài đùi đẹp theo lá sen váy vươn. Cuối cùng Lý Chí Huyền lập tức đứt đoạn, tô tinh túy rối tinh rối mù hiện lên Sải Linh trên người, đầu lưỡi theo nữ vương thiên nga bàn cổ hoạt hạ. Hôm nay ta muốn ngươi kiến thức hạ cái gì là nam nhân. Sải Linh rên rỉ, hai tay ở tô tinh trên người loạn cầm lấy. Thân thể bị áp chế lại lửa nóng khó nhịn. Tô Tinh hôn lên Sải Linh, hai người môi triền miên cùng một chỗ kích tình đích ngươi tới ta đi. Tô Tinh thủ bắt lấy Sải Linh nhất trích ngọc thể bắt đầu bóp nhẹ đứng lên, Sải Linh thở gấp hai chân kẹp lấy Tô Tinh. Thiên quý tinh nữ vương toàn thân từng cái chi tiết đều tràn ngập làm cho người ta mê muội quyến rũ. Tô Tinh một ngụm hàm ở Sải Linh về điểm này mềm mại hồng nhuận, một bàn tay chảy xuống tiến của nàng váy chung. Thật thoải mái, lại dùng điểm lực chết tiệt nam nhân, bản cung thật thoải mái. Sải Linh hồ ngôn loạn ngữ, xuân tâm nhộn nhạo, không cam lòng yếu thế tê Tô Tinh quần áo. Một nam một nữ ở dài ghế quay cuồng, quần áo toái làm con bướm, đều bay khỏi. Miêu, tam đồng chiêu tài thú khiêu thượng cái bàn, đáng thương hề hề nhìn này đối nam nữ nữ chủ nhân, ngươi quá mất thái. Thật thoải mái, Sải Linh chậm rãi mở mắt ra, cảm thấy toàn thân giống như trải qua trọng sinh, trong đầu chưa bao giờ từng có thanh minh, ngẩng đầu nhìn thiên, ngày đó giống như gần ngay trước mắt thân là vũ lực phế tài Sải Linh chưa từng có loại này xá ta này ai xúc động. Đột nhiên, Sải Linh cảm thấy bộ ngực bị nắm một thanh, nàng cúi đầu, nhất thời mặt đỏ tai hồng. Chỉ thấy Tô Tinh đang từ mặt sau ôm nàng, một đôi tay ôm trầm của nàng ngực. Sải Linh ngượng ngùng là, nàng cư nhiên trần trụi nằm ở Tô Tinh trong lòng, cảm giác hương mông có nhất tảng đá cứng rắn vật thể mâu thuẫn của nàng hai chân, Sải Linh mặt lại hồng giọt xuất huyết đến. Nàng nhớ tới tối hôm qua, nhưng mà túy ngàn năm quá mức hung mãnh, đã xảy ra cái gì, hoàn toàn nhớ không thể, chẳng lẽ nói. Sải Linh vừa xấu hổ, giống như cái gì cũng chưa phát sinh, thật sự là đáng tiếc nga. Một cái chế nhạo thanh âm đột nhiên vang lên, Sải Linh sửng sốt, không hầu cầm một quyển sách ngồi ở ghế dựa đối diện. Túy ngàn năm ao, thật sự là rượu ngon a, bỉ nhân chết cũng không tiếc. A, không hầu, Sải Linh hận không thể tìm cái đích khe chui đi xuống chính mình như thế mất mặt một màn cư nhiên bị không hầu thấy được. Bỉ nhân đến đây thật lâu nga, không hầu lười nhác cầm lấy chén rượu, nhấp một ngụm. Bỉ nhân đến xem, Sải Linh ngươi còn không có hư thân nga. Lời này nói được Sải Linh đều có chút quẫn, tỷ tỷ không cần đùa giỡn muội muội, bỉ nhân là nói thật đâu, túy ngàn năm cho các ngươi say một đêm, nhưng mà nếu muốn mây mưa cũng không khả năng. Góc truyện audio.com, không hầu ánh mắt ngắm đến Sải Linh hạ thể, lúc này Sải Linh tiểu thối còn lộ vẻ không có hoàn toàn cởi ra tiết khố, bị không hầu như vậy nhìn chăm chú, Sải Linh đều cảm thấy có suối nước nhuận ra hoa cốc. Tư thượng nói nam nhân buổi sáng đứng lên đều đã nhất trụ kình thiên, Sải Linh muội muội muốn hay không nhân cơ hội ăn luôn hắn, làm danh phù kỳ thực vợ chồng thôi. Không hầu tỷ, Sải Linh rên rỉ, Tô Tinh cũng không biết đang làm cái gì mộng, hai tay che của nàng bộ ngực nắm chặt một chút. Không hầu nhìn đến trước mắt kiều mị Sải Linh có chút thú vị, chỉ lo chính mình phân tích. Minh Nguyệt Trường Sinh cung ngươi nếu không thể đi theo, lần này sau, ngươi cùng hắn sẽ giải trừ bỉ dực hoàng tuyền, đến lúc đó đã có thể không có ký ức cơ hội, Sải Linh, ngươi thật sự không cân nhắc một chút. Dù sao tối hôm qua Minh Nguyệt yêu chén túy nhất tốc, ngươi chính là như vậy tính. Nói là nói như vậy đúng vậy, nhưng mà Sải Linh là muốn mượn men say đến cái mơ mơ màng màng, nếu khiến nàng thanh tỉnh trạng thái đi xuống đem chính mình tấm thân xử nữ dâng ra đến, hơn nữa không có ký hạ khế ước thiên quý tinh làm sao cam nguyện. Sải Linh mặt mặt hồng hào, muốn dẫy, nhưng Tô Tinh ôm càng nhanh, nếu không hầu không ở như vậy nhanh cũng là làm cho người ta thoải mái, chính là không hầu chính nhìn, Sải Linh chỉ cảm thấy bị khóa ở, hơn nữa kia nhất trụ kình thiên lửa nóng chính nóng bỏng u cốc ướt át suối nước rũ phát nhiều đứng lên, sợ đánh thức Tô Tinh bị hắn nhìn đến, Sải Linh nhịn xuống thân thể cảm giác hướng không hầu cầu cứu. Làm nữ nhân, tiếp theo mới là tinh tướng, Sải Linh kỳ thật bị nhân cử hâm mộ của ngươi đâu. Không hầu cười cười, thở ra một đạo bạch khí. Nguồn truyện phao, VN, Tô Tinh hai tay buông lỏng, Sải Linh dẫy đi ra, còn chưa tới kịp mặc quần áo. Nhưng mà thân là nữ nhân, chính mình như thế hy sinh kia nam nhân nếu không biết tình liền rất mệt nga. Không hầu trò đùa dai cười, À, Sài Linh cả kinh, hồi đầu Tô Tinh đã muốn tỉnh táo lại, mà Không Hầu đã muốn biến mất không thấy. Sài Linh, Tô Tinh chỉ cảm thấy một trận thanh phong quất vào mặt, lập tức liền thanh tỉnh lại đây, đương nhìn đến Sài Linh trắng noãn thân thể khi, nghẹn họng nhìn chân chối. Xem đủ rồi không có. Sài Linh cường trang chấn định, lụa mỏng che đậy thân thể. Chúng ta tối hôm qua chẳng lẽ, Tô Tinh mở to hai mắt, ngươi nói đâu, Sài Linh tựa thiếu phi thiếu trong mắt vừa chuyển, đột nhiên không nghĩ làm sáng tỏ lẫn nhau trong sạch. Tô Tinh cẩn thận nhất tưởng hoàn toàn không có gì ấn tượng, túy ngàn năm quá mức hung mãnh thế cho nên tối hôm qua đã xảy ra cái gì hoàn toàn không nhớ rõ, nhưng mà từng có túy sau cùng hỗ nương tử mây mưa vết xe đổ Tô Tinh nhiễm nhiên liền tin thất bảy tám bát. Này túy ngàn năm không thể tưởng được lợi hại như vậy, vốn Tô Tinh nghĩ đến có năng lực chống lại. Nói à Tinh Nhi, ngươi phải bản cung trong sạch nên làm cái gì bây giờ đâu? Sài Linh quyến rũ nói, đùi đẹp lộ ra lụa mỏng ngoài. Ngươi không ngại trong lời nói, làm lão bà của ta đi. Tô Tinh bắt chảo tóc, Sài Linh mặt đỏ lên, nàng vẫn là lần đầu tiên bị nam nhân cầu hôn, cảm giác này thật sự tốt lắm. Khóc chuyện audio.com Lão bà ngươi nhiều như vậy, có bản cung nhỏ nhoi sao, Sài Linh hỏi lại. Các ngươi dù sao đều là tỉ muội, đến lúc đó cũng có thể cùng đi nữ lương sơn. Tô Tinh còn thật sự tự hỏi một phen, Sài Linh bật cười, Tinh Nhi, ngươi quả nhiên là cái cầm thú a, chúng ta là tỉ muội cho nên phải cùng nhau hầu hạ ngươi sao. Nhưng mà thật sự là đáng tiếc a, tối hôm qua Tinh Nhi ngươi rất say đâu, mất đi phải bản cung thân thể cơ hội, về sau không có tốt như vậy chuyện tình. Sài Linh mân mỏng manh môi. Sài Linh, ngươi đang an ủi ta còn là chính ngươi, Tô Tinh nhíu mày, không quá tin tưởng Sài Linh trong lời nói, buổi sáng đứng lên đều thẳng thắn thành khẩn gặp lại, rất khó làm cho người ta tin phục huống chi Tô Tinh còn nhớ rõ làm cái mộng xuân, thực hoài nghi kia mộng xuân hắn cùng Sài Linh chuyện tình. Tinh Nhi, ngươi nói đâu, tam đồng chiêu tài thú nhảy vào Sài Linh trong lòng, Sài Linh vuốt ve miêu tựa thiếu phi thiếu hỏi. Mèo, Tô Tinh bất đắc dĩ, đầy bụng nghi hoặc mặc quần áo, nhìn đến Sài Linh lụa mỏng, như ẩn như hiện khí huyết dũng đi lên. Dựa theo ước định Minh Nguyệt Trường Sinh cung ngươi sẽ không muốn đi. Tô Tinh tỉnh táo lại, nếu Tinh Nhi như vậy quan tâm bản cung đáp ứng ngươi một lần thôi. Sài Linh nhếch lên cao gầy đùi đẹp, Sài Linh, ngươi gả cho ta quên đi tâm giải các nàng cũng sẽ không để ý. Tô Tinh tổng cảm thấy Sài Linh có chút tâm sự, rời đi tiền vẫn là nhịn không được nói. Tinh Nhi, nếu ngươi không đi, bản cung khiến cho Kim Chi Ngọc Diệp đến thỏa mãn ngươi ác. Sài Linh mị nhiên cười. Được rồi, về sau bàn lại. Tô Tinh gật đầu, hạ đỉnh tầng. Tốt như vậy cơ hội vì cái gì không ký hạ khế ước. Hắn đều muốn thú ngươi, Không Hầu lại xuất hiện, muốn bản cung làm nữ nhân của hắn, một hai câu bản cung đáp ứng, bản cung có như vậy tùy tiện sao? Sài Linh trả lời, Sài Linh, bỉ nhân nhìn ngươi, Không Hầu liếc mắt một cái liền xem thấu Sài Linh cố kỵ cái kia không thể vượt qua đi tâm khảm. Chính là không bỏ xuống được mặt mũi trở thành hắn đệ thập hai nữ nhân, hơn nữa băn khoăn chính mình ký ức trước mắt của người yêu thế liền không còn sót lại chút gì. Bản cung cũng không tưởng trở thành hắn bình hoa đâu, có phải hay không Tinh Nhi, Sài Linh vuốt ve con mèo nhỏ ôn nhu cười cười. Thiên quý tinh tham gia đấu tinh, này nhất mộng nhưng chỉ có túy ngàn năm đâu, Không Hầu thở dài. Khách chương.